Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, tượng chuyển thuật. Đen kịt bên trong hang núi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đã kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, ngoại đạo ma tượng đệ một con mắt đã sắp muốn hoàn toàn mở. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Gaara trong cơ thể nhất vĩ thủ Hasukaku sắp bị hoàn toàn chóc ra mà mất đi trong cơ thể nhất vĩ. Gaara cũng chỉ còn sót lại một cái kết cục chết. Mà một bên khác, Kakashi thông linh thú Parker cũng đã căn cứ Kankuro liều mạng cầm về góc áo. Lần theo đến Deidara cùng Akatsuna no Sasori tung tích. Hiện tại chính dựa theo Kakashi chỉ thị. Cùng đến đây trợ giúp Kimimaro tiểu đội hội hợp liền ở xế chiều hôm nay. Kakashi, Sakura, Naruto ba người trải qua liên tục bôn ba. Rốt cục chạy tới xa ẩn thôn. Cũng cùng Chiyo triển khai một hồi cũng không hữu hảo gặp mặt mà không đề cập tới bây giờ Konoha. Cùng xa ẩn thôn trong lúc đó quan hệ. Chỉ bằng Kakashi lão cha là giết chết Chiyo nhi tử cùng con dâu hung thủ. Chiyo không có tại chỗ tức giận giết chết Kakashi, cũng đã là rất nể tình ở tại hắn xa nhẫn điều tiết dưới. Song phương tạm thời thả xuống qua đi cừu hận. Sakura cũng bắt đầu cho Kankuro trị liệu theo Sunet tu hành hơn 2 năm. Sakura ở chữa bệnh nhẫn thuật thành tựu lên, hoàn toàn không kém hơn thời niên thiếu Chutetsu Senmei, đặc biệt là Sakura ngoại trừ nắm giữ vượt xa người thường chakra sức khống chế. Càng có phi phàm trí nhớ ở thuốc bố trí phương diện. Sakura tuyệt đối đã vượt qua cùng tuổi thời kỳ Chutetsu Senmei Thái Dương còn không hạ xuống. Sakura cũng đã giúp Kankuro giải độc. Đồng thời còn bố trí mặt khác 3 chi chất giải độc. Chuẩn bị đón lấy đại chiến sử dụng ở chiến đấu về mặt thực lực diện. Hiện tại Sakura hay là còn có khiếm khuyết. Dù sao nàng chưa từng có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù kế thừa Sunet quái lực quyền, chân chính lúc chiến đấu cũng rất khó phát huy ra nên có sức chiến đấu có điều có một chút. Liền ngay cả Chutetsu Senmei đều vẫn hết sức tò mò lại từng trải qua Chutetsu Senmei dùng chứa. Đựng tiên thuật chakra động tác võ thuật sau khi Sunet có thể hay không để Sakura cũng tu luyện tiên nhân hình thức đây. Còn Sen tiên nhân tuy rằng còn không có ra hiện tại nguyên tắc bên trong. Nhưng thấp cốt lâm làm tam thánh địa một trong, không hẳn sẽ không có tu luyện tiên thuật phương pháp, liền ngay cả Chutetsu Senmei năm đó đều đã từng do dự qua, có hay không kế thừa Sunet thông linh thú, đi thấp cốt lâm tu luyện tiên thuật, chỉ bất quá khi đó Chutetsu Senmei để cho an toàn. Lựa chọn nguyên tắc bên trong đã từng xuất hiện xà tiên nhân đệ nhị trời sáng sớm. Kakashi căn cứ Parker truyền về tình báo. Dẫn dắt Naruto, Sakura, Chiyo ba người từ xa ẩn thôn xuất phát. Một đường hướng về phong ấn Gaara sơn động chạy đi, nửa ngày thời gian liền như vậy chậm rãi qua đi. Trong hang núi, nhắm mắt lại Zetsu đột nhiên mở hai mắt của chính mình. Lấy hắn cái kia đặc hữu ngữ điệu, không mặn không nhạt nói rằng, có kẻ địch tiếp cận chúng ta. Hơn nữa thực lực còn không tầm thường. Là Konoha rút đời mới thủ lĩnh Kimimaro. Người nào a? Tên hỏi, hắn là Konoha thượng nhẫn. Am hiểu thể thuật, là Kaguya bộ tộc thi cốt mạch cuối cùng truyền vào Uchiha Itachi nhàn nhạt giới thiệu. Người này cực kỳ không tầm thường. Không thể khinh thường, là Chutetsu Senmei từ nhỏ bồi dưỡng. Cực kỳ nhờ vào thuộc hạ. Dùng cái kia thuật đi. Tên trực tiếp nói, vậy thì phái ta đi cho. Luôn không tìm được Jinchuriki. Ta cũng chính phiền lắm. Kakuzu nói rằng không lâu lắm. Zetsu mở miệng lần nữa nói rằng. Lại có kẻ địch đến. Là Konoha ninja. Lúc này ai đi? Pen nhàn nhạt hỏi. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn trầm mặc không nói Uchiha Itachi. Ta đi cho. Đây là cái gì? Kakuzu một mặt trầm tĩnh nhìn mình từ từ biến tím tay. Đối với Kimimaro bên người Aburame Tori hỏi, Kimimaro nhìn trước mắt Kakuzu. Trong lòng có chút ngạc nhiên là bởi vì quá lâu không chiến đấu. Vì lẽ đó đã quên nên làm gì chiến đấu sao? Kakuzu nhưng là nhẫn giới lão tiền bối. dĩ nhiên sẽ ở trong chiến đấu hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, vẫn là nói hắn căn bản không có để mắt. Mấy người chúng ta vẫn ẩn núp chính mình. Yamanaka phu nhân cơ hội phát động nhẫn thuật, một lần đem Kakuzu khống chế lại. Cùng lúc đó, Kimimaro cũng đã tốc độ cực nhanh đi tới Kakuzu bên người. Trong tay cốt kiếm trực tiếp đâm thủng Kakuzu trái tim, mà Yamanaka phu thì lại ở Kimimaro động thủ. Trước trong nháy mắt, giải trừ như vậy phối hợp ám sát thuật. Tại quá khứ 3 năm bên trong, ba người đã dùng qua rất nhiều lần rút ninja một mình lấy ra. Hay là không tính là quá mạnh. Thế nhưng mấy người tổ hợp lại với nhau thuật hợp kích, thường thường có thể giết chết mạnh mẽ hơn chính mình nhiều đối thủ. Mà Kimimaro, Aburame Tori, Yamanaka phu ba người liên thủ, mặc dù là ảnh cấp bậc cường giả, chỉ cần một cái bất cần, cũng có thể trong nháy mắt đánh giết ngã xuống đất. Kakuzu chậm rãi đứng lên, một mặt tán thưởng nhìn Kimimaro chờ năm tên rút ninja, mở miệng nói, làm ra không sai, có điều tiếp đó, hy vọng các ngươi vẫn có thể duy trì hiện trạng trình độ. Dứt lời, Kakuzu vốn định khỏe mạnh thưởng thức một hồi Kimimaro đám người vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao khởi tử hoàn sinh có thể không phải cái gì tầm thường việc nhỏ, nhưng Kakuzu nhưng kinh ngạc. Phát hiện, Kimimaro chờ 5 người tất cả đều là sắc mặt bình tĩnh. Trong ánh mắt không nhìn ra một tia sóng lớn, tuy rằng giết chết 5 lần khá là phiền toái. Thế nhưng từ ngươi vừa thân thủ để phán đoán, thực lực của ngươi cùng trong tình báo giới thiệu có chút không hợp. Kimimaro lạnh nhạt nói, nếu như ta phán đoán không sai, ngươi bây giờ hẳn là sử dụng đi, là một loại có thể khiến những người khác được cùng thuật giả tương đồng tướng mạo, cũng có thể sử dụng thuật giả nắm giữ tất cả nhẫn thuật, bao quát huyết kế giới hạn, nhưng chỉ có bản thể hết thảy chakra 3/10, hành động được bản thể khống chế, vĩnh viễn mất đi tự mình ý thức. Một khi chakra dùng hết liền tử vong, tuy rằng có thể để cho ngươi sử dụng bản thể hết thảy thuật, nhưng bởi vì chakra có hạn, người có thể sử dụng thuật chung quy vẫn là có hạn chế. Kimimaro mắt lạnh nhìn Kakuzu, ngữ khí bình thản nói rằng, mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi hiện tại chỉ có 4 viên trái tim. Dứt lời, Kimimaro thấp giọng kêu lên, Tori, Phong, không giống nói quá nhiều. Aburame Tori cùng Yamanaka phu đồng thời hướng về Kakuzu nhào tới, mà hai gã khác mang theo mặt nạ rút ninja, nhưng là nhanh chóng đứng ở Kimimaro trước người, phòng ngừa Kakuzu quấy rầy đạo Kimimaro thi thuật. Quả nhiên, Kakuzu nhìn thấy Kimimaro 5 người vị trí sau, ngay lập tức sẽ phán đoán ra Kimimaro nên chính đang chuẩn bị cái gì đại chiêu, cấp tốc bỏ qua Aburame Tori cùng Yamanaka phu. Kakuzu nhảy một cái đến không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn hỏa cầu thật lớn từ Kakuzu trong miệng phun ra. Hỏa độn còn không tiếp cận Kimimaro, Kakuzu thứ hai nhẫn thuật cũng đã hoàn thành, mượn phong độn tăng cường. Hỏa độn uy lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Hơn nữa bởi hình dạng là bị áp xúc đến mật độ cao to lớn, lốc xoáy ngập trời hỏa diễm lập tức theo lốc xoáy bắt đầu xoay tròn, hướng về Kimimaro cùng hai tên rút ninja phủ đầu ép đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.